Vũ thần chúa tể, chương 3322, lò thứ nhất. Góc truyện audio.com. Tần Trần mới vừa phân phó xong, cũng đã có gần tới 100 tên võ giả tràn vào cửa hàng. Bên ngoài còn có nhiều hơn võ giả liên tục tràn vào. Tuy là rất nhiều người đối Tần Trần ôm nghi ngờ, thế nhưng loại này náo nhiệt sự tình, ai nguyện ý bỏ qua. Không ít người đều ôm xem náo nhiệt tâm tình chui vào. Tức khắc trong cửa hàng đứng không ít người. Với lại tuyệt đại đa số võ giả đều không hề rời đi. Dễ nhận thấy Tần Trần mở ra điều kiện quá mức mê hoặc người. Thu thập nhiều hơn nữa thánh dược. Nếu như không có luyện dược sư muốn biến thành đan dược, vậy thì đồng nghĩa với phế vật. Đông Quang Thành võ giả chỉ cần tại hư không triều tịch hải ở bên trong lấy được thánh dược. Đại bộ phận cũng sẽ đi một ít đan phô bán ra. Thế nhưng những thứ này đan phô mở ra giá thu mua đều không cao. Đương nhiên cũng có thể thỉnh đối phương luyện dược sư luyện chế thành đan dược. Chỉ là như vậy giá quá sang quý. Luyện chế một lò đan dược thường thường phải bỏ ra 3 đến 4 lô thánh dược. Thậm chí rất nhiều đan phô, muốn nhất định cho ra 3 đến 4 phần tài liệu, mới nguyện ý cho ra một lò đan dược đến. Tài liệu không đủ căn bản cũng không có thể đủ thánh mạch đến để. Bởi vì rất nhiều thánh dược hết sức quý, đối với đan phô mà nói, dùng thánh mạch đến để tuyệt không có lợi. Vạn nhất luyện chế thất bại, bọn họ liền phải lấy chính mình quý hiếm thánh dược đến luyện chế. Rất nhiều đan phô cũng không muốn làm như thế sự tình. Nhưng bây giờ này Thiên Vũ đan phô lại còn nói nếu như không có 2 phần tài liệu. Một phần khác tài liệu dùng thánh mạch đến cầm cũng không còn chuyện. Đây đối với ở đây rất nhiều võ giả mà nói. Không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Thấp như vậy giá cả luyện đan. Nơi nào còn có người có thể ngăn cản được. Coi như là có vài người trong lòng nghi ngờ, cũng không dám cứ như vậy rời đi, cũng muốn trước tiên ở nơi này nhìn kỹ hẳn nói. Sở dĩ đám này võ giả chào sau khi đi vào, cư nhiên một lát cũng không có ai đi lên luyện đan. Dễ nhận thấy cũng muốn nhìn một chút người đầu tiên luyện đan sau thật hay giả. Sau đó mới quyết định, các ngươi không đến, ta tới. Một tên to lớn hán tử. Thấy tất cả mọi người không thế chủ động tiến lên, cùng hơi không kiên nhẫn, xuất ra 2 phần quy thánh đan thánh dược đưa ra. Quy thánh đan là bình thường nhất thánh chủ đan dược, thuộc về hạ phẩm thánh chủ đan dược, độ khó luyện chế cũng không cao, mà xuất ra tài liệu người, cũng là một tên trung kỳ thánh chủ cao thủ. Người này dễ nhận thấy cái thứ nhất ra mặt, cũng có chút nghi ngờ. Sở dĩ chỉ là để cho Tần Trần luyện chế quy thánh đan, mà không có dũng khí xuất ra tốt hơn thánh dược tới. Có người sớm nhất xuất đầu, khác võ giả lập tức đều vây quanh. Bọn họ đều không muốn nhìn một chút Tần Trần lò đan dược thứ nhất có thể hay không gạt người. Quy thánh đan tài liệu đưa đến Tần Trần trong tay. Tần Trần mỉm cười. Đối với lò đan dược thứ nhất luyện chế hạ phẩm thánh chủ đan dược, đối với hắn mà nói vẫn là chuyện tốt. Hắn lập tức tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, bắt đầu thôi động tử tiêu đâu xuất cung. Mấy đại thiên hỏa cuồn cuộn bốc cháy lên, tiến hành luyện chế. Tuy là Tần Trần vừa mới nắm giữ thiên hỏa tôn giả luyện đan truyền thừa, thế nhưng luyện chế đan dược này cũng là chẳng khó khăn gì. Với lại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Trần có thể trưởng khống tất cả, cộng thêm tuế nguyệt chi lực gia tốc, vẻn vẹn nửa nén hương công phu, U Thiên Tuyết liền từ cấm chế phía sau phòng luyện đan trong đi tới, đưa ra một lò quy thánh đan. Thật tốt, nhanh như vậy, to lớn hán tử dễ nhận thấy nghĩ không ra nhanh như vậy. Hắn đan dược đã bị luyện chế xong. Tức khắc kinh hỉ gọi ra, không muốn nói này to lớn hán tử, chính là ở một bên hành thiên nhai cùng rất nhiều các luyện dược sư đều có chút giật mình. Bình thường luyện đan sư luyện chế thánh đan, ít nhất Cần nửa ngày thời gian. Tần Trần nhanh như vậy liền lấy ra đến một lọ quy thánh đan. Quả thực là thần tốc. Này chỉ có một khả năng. Đó chính là Tần Trần thực lực. Xa xa ngự trị tại luyện chế quy nguyên đan bực này đan dược trên. Cho nên mới có thể nhanh như vậy. Đan dược này Thiên Vũ Đan Phô luyện dược sư là một gã trung phẩm cấp thánh chủ luyện dược sư. Rất nhiều người đều trong lòng giật mình. Từng cái lay động không thôi. Mau mở ra nhìn một chút. Đại hán Khôi Ngô còn không có mở ra bình ngọc. Bên cạnh võ giả đã đợi không kịp. Ào ào yêu cầu này đại hán Khôi Ngô nhanh lên một chút mở ra bình ngọc. Đại hán Khôi Ngô chỗ nào còn dùng lấy người khác mà nói. Đã sớm vội vàng đem trong bình ngọc đan dược té ở lòng bàn tay. 6 miếng vẫn còn ấm quy thánh đan rơi vào trong tay hắn. Đan dược bên ngoài thân còn lưu chuyển nhàn nhạt phép tắc ý vị. Đan dược này nhìn qua chính là vừa mới luyện chế được. Phía trên dược tính thậm chí vẫn chưa hoàn toàn nội liễm. Chỉ có mới ra lô đan dược mới có thể như vậy. Thượng đẳng quy thánh đan. Một tên sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc võ giả khiếp sợ gọi ra. Thanh âm hắn lập tức làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Thật căn bản không cần hắn kêu. Chung quanh dư võ giả cũng đều nhìn ra này đại hán Khôi Ngô trong tay đúng là 6 miếng quy thánh đan. Hơn nữa còn là quy thánh đan chung. Thượng đẳng, tại Đông Quang thành võ giả nhãn giới cũng rất cao. Cái nào chưa thấy qua thượng đẳng đan dược. Thế nhưng như thế một lọ thượng đẳng đan dược. Thật sự là để cho người ta lay động điểm. Đây là nửa nén hương liền luyện chế được đan dược. Thật Tần Trần hoàn toàn có thể luyện chế được hạng nhất quy thánh đan. Bất quá luyện chế hạng nhất quy thánh đan quá tốn thời gian. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian. Coi như là có thực lực này. Tần Trần cũng sẽ không đi luyện chế. Ngược lại là một phần khác tài liệu. Bị hắn luyện chế thành hạng nhất quy thánh đan. Tổng cộng thành đan 10 miếng. Lại thêm hắn đưa ra ngoài một lò thật thành đan 12 mai. Cũng chính là nửa nén hương công phu. Tần Trần thật luyện chế 2 lô quy thánh đan. Ngoại trừ giao ra 6 miếng ở ngoài. Sau cùng chính mình được đến 10 miếng hạng nhất quy thánh đan. 6 miếng bậc trung quy thánh đan. Những đan dược này, hắn sẽ lưu một bộ phận tại Thiên Vũ Đan Phô. Dư lại sẽ để cho quỷ trận thánh chủ đưa về Trần Đế Các. Dùng đến Trần Đế Các phát triển. Ta muốn luyện đan, ta cũng muốn. Có một ví dụ ở phía trước. Phía sau võ giả tức khắc oanh động lên. Ào ào chen chúc đi lên. Kém điểm đem Thiên Vũ Đan Phô đại sảnh đều chèn lật. Các ngươi chờ một chút. Ta đầu tiên tìm vị luyện đan đại sư này. Các ngươi có thể hay không xếp hàng. Đại hán Khôi Ngô lúc này đã thu hồi đan dược. Lại lần nữa xuất ra 10 mấy phần thánh dược. Lúc này đây thánh dược. Đẳng cấp tốt hơn. Người cũng đã luyện xong một lò. Cho điểm cơ hội cho người khác. Lập tức đã có người bắt đầu hô. Hành Thiên Nhai cùng U Thiên Tuyết lay động nhìn trước mắt đám này điên cuồng người. Hành Thiên Nhai vội vã lớn tiếng nói. Mọi người im lặng một cái. Đều xếp hàng, chen ngang không cho luyện đan. Hiện nay ở đây người còn không nhiều. Mỗi người đều có thể xếp hàng. Hành Thiên Nhai tuy là nói như vậy, nhưng đoàn người vẫn là sao động không thôi. Đột nhiên thì, vù vù, toàn bộ trong đại sảnh, đột nhiên dâng lên từng đạo đáng sợ trận quang cùng cấm chế. Những thứ này trận quang cấm chế mang theo khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt chân áp tại tất cả mọi người tại chỗ trên thân. Làm cho tất cả mọi người thân hình cũng vì đó bị kiềm hãm. Thậm chí có một tên trung kỳ đỉnh phong thánh chủ cao thủ. Cũng bị này cổ trận quang cùng cấm chế lực cho chân áp có một ít không thể động đậy. Tốt cường đại trận pháp. Này trung kỳ đỉnh phong thánh chủ tức khắc lay động lời nói. Toát ra vẻ khiếp sợ. Này Thiên Vũ Đan Phô cuối cùng lai lịch ra sao? Bố trí ở chỗ này trận pháp. Tuyệt đối siêu việt trung phẩm thánh chủ cấp bậc.